Song não y long 71 chương 686 bằng thực lực độc thân mắt nhìn Trang Cát chỗ chọn lựa văn kiện. Phương Kiện sắc mặt có chút quái gì. Cái này ba phần văn kiện đều là Phương Kiện sáng tác. Đối với nội dung bên trong cùng kết quả tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Cái này một phần văn kiện bên trong chỗ ghi lại thí nghiệm kế hoạch nếu như có thể thuận lợi hoàn thành. Như vậy đem biết sinh sản ra một phần mới dược vật. Phần này dược vật quả thật có ngăn chặn nghiện thuốc phát tác đặc thù công hiệu. Tại xoa bóp đại phu trong thế giới kia. Loại này dược vật vừa mới xuất hiện thời điểm. Đã từng bị vô số người coi là kẻ nghiện cứu tinh. Đồng thời tiến hành mở rộng. Nhưng mà. Liền tại trong thế giới kia tất cả mọi người vì này gieo hò thời điểm. Tại một năm về sau. Loại này thuốc phá hoại tính lại là bị từ từ khoát lộ ra. Phục dụng loại này dược vật về sau quả thật có thể để kẻ nghiện không lưu luyến nữa ma túy. Nhưng là. Đó cũng không phải nói kẻ nghiện nhóm không cần ma túy. Mà là bởi vì bọn hắn đối với ma túy nhu cầu bị loại này dược vật cho thay thế. Từ nay về sau. Kẻ nghiện nhóm có thể không cần lại hút độc. Nhưng là. Bọn hắn nhất định phải trường kỳ sử dụng loại này dược vật. Đồng thời thân thể con người đối với loại này dược vật tính ỉ lại cực kỳ to lớn. So ma túy càng thêm khó mà thoát khỏi. Nếu như nói hiện tại kẻ nghiện nhóm tại kinh lịch cưỡng ép cai nghiện quá trình về sau. Rất có thể giới điều độc ẩm. Như vậy trông cậy vào lấy loại phương pháp này từ bỏ dược vật nghiện tử. Đó chính là một loại hy vọng xa vời. Mà lại. Lại hơn một năm về sau. Càng nhiều nhân viên nghiên cứu phát hiện. Loại này dược vật với thân thể người kỳ thật gồm có nhất định phá hoại tác dụng. Tuy nói cũng không rõ ràng. Nhưng là quanh năm suốt tháng phục dụng về sau. Loại này phá hoại tác dụng lại từng bước phóng đại. Cho đến hoàn toàn phá hoại thân thể con người miễn dịch công năng. Không sai, loại này lực phá hoại cơ hồ liền cùng có tật giật mình bệnh ai có thể sánh vai. Hút độc mà trở thành kẻ nghiện. Mặc dù cũng không dễ lọt tay. Nhưng là tại dưới tình huống bình thường. Còn không đến mức chí mạng. Sở dĩ. Tại Hà Lan chờ số ít quốc gia. Thậm chí đối với một chút tính nguy hại hơi nhẹ ma túy giao phó hợp pháp quyền lợi. Nhưng là. Loại này dược vật mặc dù có thể làm cho người thoát khỏi ma túy mức độ nghiện. Nhưng là một loại mãn tính tự sát dược vật. Sẽ cho người mang đến thương tổn cực lớn. Thế là. Tại một năm về sau. Loại này dược vật bị vô số người sở thoá khí. Mà nghiên cứu ra loại này dược vật nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là bức bách tại vô số dư luận áp lực. Từ đó lựa chọn tự sát. Phương Kiện đối với cái này tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Bởi vì hắn đang đọc loại này dược vật quá trình nghiên cứu thời điểm. Cũng nhìn qua lai lịch của nó. Có thể nói đây là một loại ác ma dược tệ đối với nhân loại cống hiến xa xa không bằng nó nguy hại. Dưới tình huống bình thường, Phương Kiện chắc chắn sẽ không đưa nó thả ra. Nhưng là loại này dược vật tại thế giới kia mặc dù đưa tới một đợt sợ hãi. Nhưng cũng không có chân chính lan tràn ra. Đó là bởi vì ngay tại không lâu sau đó. Chân chính nghiện thuốc ngăn chặn đặc hiệu thuốc bột thế. Chỉ cần phục dụng loại này đặc hiệu thuốc. Như vậy phía trước cái này ba loại dược vật tất cả thiếu hụt đều sẽ được bù đắp. Mà trên thực tế. Chân chính nghiện thuốc ngăn chặn dược vật sở dĩ có thể thành công. Cũng cùng cái này ba loại khác biệt mỗi người đều mang thiếu hụt ngăn chặn dược vật nghiên cứu chế tạo thành công có quan hệ. Vị kia nghiên cứu viên đứng ở cử nhân trên bờ vai. Mới có thể tại vô số thí nghiệm bên trong tìm được chính xác nhất con đường. Sở dĩ, lúc này nhìn xem trong máy vi tính phần văn kiện này, Phương Kiện trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như tình huống thật xác thực như hắn đoán lời nói. Như vậy thế giới này đem sẽ trở nên phi thường thú vị đâu. Phương học để cái này thế nào Trang Cát ở một bên nhẹ giọng thúc giục nói. Phương Kiện mỉm cười, nói Trang học trưởng ánh mắt, ta vẫn luôn là tin được. Hắn dừng một chút. Nói. Cái này ba phân thí nghiệm kế hoạch mặc dù đều là nhằm vào đồng dạng mục tiêu. Nhưng là lựa chọn phương hướng lại là khác biệt. Ta cũng không biết cần phải trước từ cái kia một cái phương hướng tiến hành, bất quá. ta tin tưởng học trưởng phán đoán của ngươi. A Trang Cát sắc mặt lập tức trở nên có một chút đỏ lên, liền liên thủ tâm đều dìm ra một tia vết mồ hôi. Phương Kiện dĩ nhiên đem như thế gian khổ quyền lựa chọn giao cho trong tay của mình. Muốn nói không kích động, cái kia tuyệt đối là gạt người. Nhìn xem Trang Cát bộ dáng này, Phương Kiện cũng là âm thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Kỳ thật, vô luận Trang Cát lựa chọn loại nào thí nghiệm kế hoạch, Phương Kiện đều sẽ dành cho đồng dạng lấy lòng. Dù sao, những này thí nghiệm kế hoạch coi như cuối cùng có thể thành công, nhưng là tạo ra dược vật cũng không phải hoàn toàn thành phẩm. Nếu như nhất thời vô ý cho người ta phục dụng, tốt a, thân bại danh liệt khả năng xa so với công thành danh toại lớn đâu. Đem ướp bên trong mặt khác hai cái văn kiện xóa bỏ, sau đó nhổ xong ướp, giao cho Trang Cát trong tay. Trang sư huynh, lần này ngươi cần phải nhìn lao, máy tính khởi động máy mật mã lại sửa đổi một lần. Được, Trang Cát vững vàng cầm trong tay ướp. Thề nói, Phương sư để ngươi yên tâm, ta cam đoan, bí mật tuyệt đối không có khả năng từ ta chỗ này tiết lộ ra ngoài. Phương Kiện khẽ gật đầu, uống xong cà phê chậm rãi đi ra ngoài. Trang Cát thì là càng thêm không kịp chờ đợi. Thật vất vả kể đến Phương Kiện rời đi, hắn liền lập tức ba chân bốn cẳng về tới trường học. Tại phòng thí nghiệm lối vào, một vị như nước trong veo muội tử đi tới, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Nói, Trang sư huynh ạ. À, Trang Cát nâng đỡ kính mắt, trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển. Đây là người nào để hắn phân biệt các loại phương trình hóa học? Hắn khẳng định là không chút phí sức, nhưng là mặt người nha. Đối với hắn mà nói, trừ trường kỳ ở chung, dẫn đến có được ký ức bên ngoài, những người còn lại trong mắt hắn có lẽ chỉ có phải hay không người, là nam hay là nữ, là già hay trẻ dạng này khác biệt. Trang sư huynh, bằng hữu của ta mua hai tấm vé xem phim, thế nhưng là nàng hôm nay có việc không có cách nào đi. Cái kia như nước trong veo muội tử cười híp mắt nói. U, V, G, W, W, M. Trang Cát một mặt mê hoặc. Bằng hữu của ngươi không có cách nào đi cùng ta có quan hệ gì a? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau nửa ngày. Như nước trong veo muội tử sắc mặt từ xấu hổ trở nên xấu hổ, lại từ xấu hổ trở nên có chút tức giận. Cuối cùng nàng không thể kìm được, nói, Trang sư huynh, quấy dày, thật xin lỗi. Nói xong, nàng quay người lại, vung lấy linh xảo bím tóc đuôi ngựa tử như một làn khói rời đi. Trang Cát lắc đầu, chính là muốn mở ra phòng thí nghiệm đại môn, liền gặp đại môn bị người đẩy ra. Một cái phòng thí nghiệm sư để đi ra, ánh mắt nhìn về phía rời đi cô em gái kia. Trang Cát lập tức phúc trí tâm linh, bừng tỉnh đại ngộ, nói, à, ta hiểu được, kia là bằng hữu của ngươi, ngươi hôm nay không bồi nàng xem phim a? Nếu có thí nghiệm không có hoàn thành, ta có thể giúp ngươi một điểm bận bịu. Tuổi trẻ sư để nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn. Nửa ngày về sau chậm rãi hỏi, Trang sư huynh, ngươi cần phải còn không có bạn gái? Trang Cát trên mặt toát ra một tia xấu hổ cười khổ, nói, ta cái dạng này còn có ai có thể để ý đâu. Lại nói, hiện tại nghiên cứu khoa học nhiệm vụ bận rộn như vậy, ta nơi nào có thời gian tìm bạn gái a? Tuổi trẻ sư để nhìn xem hắn thật lâu, thật dài thở dài nói, Trang sư huynh, ta hiểu được. A, minh bạch cái gì ngài là bằng thực lực độc thân, chẳng trách người khác a. Nói xong, hắn quay người đi vào. Trang Cát nhíu mày, một mặt mộng bức, nói gì vậy, chẳng lẽ hiện tại mình cùng nhỏ một hai tuổi học để ở giữa cũng đã có khoảng cách thế hệ rồi? Xong não y long 71 chương 687 giữ bí mật. Phương Kiện đi tới Khương Hùng binh phòng làm việc, hào không khách khí lấy qua Khương giáo sư chân tàng trà bình, cho mình rót một chén trà, đồng thời thuận tay vì Khương Hùng binh trong chén trà tiếp theo đầy nước. Khương Hùng binh cười híp mắt nhìn xem đây hết thảy, cũng không có chút nào cản trở, ngược lại là cười đến càng thêm vui vẻ. Phương Kiện ở đây càng là không khách khí, liền biểu thị hắn càng phát không có tâm cơ. Tiểu Phương A, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến ta chỗ này? Phương Kiện có chút cười, nói, rất lâu không có nhìn giáo sư, rất nhớ đọc, cho nên mới nhìn xem. Quên đi thôi, ta còn không biết ngươi tiểu gia hỏa này tâm tư. Hừ hừ, đến nhìn ta, ta lão già hom hẻm này có gì đáng xem? Khương Hùng Binh tự giễu cười một tiếng, nói, đúng rồi, lần trước hiệu trưởng đề nghị của bọn hắn, ngươi suy tính được thế nào nơi thành phố bệnh viện y khoa? Mặc dù không phải cái gì thế giới lấy danh trường học, nhưng là muốn ở chỗ này dành một cái giảng sư ghế cũng không phải đơn giản như vậy một việc. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người vót nhọn đầu muốn chui vào. Lấy Phương Kiện bây giờ trình độ, theo lý mà nói trừ phi có cực kỳ quá cứng quan hệ, nếu không căn bản cũng không có một tia cơ hội có thể đi vào trường học. Nhưng là từ khi Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn về sau, đây hết thảy trở ngại liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lấy một cái giảng sư chức vị đổi lấy một thiên tự nhiên luận văn, cuộc làm ăn này làm thế nào đều dựa vào phổ A. Cho nên hai vị hiệu trưởng làm sao có thể thao tác thành công? Như vậy không chỉ không ai dám nói bọn hắn lấy huyền mưu tư, ngược lại sẽ trở thành trong tay bọn họ lớn nhất một bút chiến tích. Đương nhiên, lấy tự nhiên luận văn phân lượng, liền xem như phó giáo sư kỳ thật cũng là dư giả. Chỉ là Phương Kiện bây giờ tuổi tác cùng tư lịch đều là một đại vấn đề. Ở trường học cái này loại sắp xếp tư luận bối địa phương, muốn một bước lên trời, nhưng cũng rất không có khả năng. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, giáo sư, chuyện này đối với ta quá trọng yếu, cho nên ta cần thời gian hảo hảo suy nghĩ. Hắn dừng một chút, lại nói, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, từ từ sẽ đến. Ai, u, ngươi có thể chỉ có một năm không đến thời gian liền muốn tốt nghiệp? Khương Hùng Binh lắc đầu, nói, ngươi học mặc dù là lâm sàng, nhưng là ngươi tại nghiên cứu trên có lấy thiên phú cực lớn, ta thế nhưng là hết sức coi trọng ngươi. Nếu có thể, ngươi vẫn là lưu tại nghiên cứu khoa học một tuyến đi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Khương giáo sư, ngài thật đúng là sẽ khen ta a, bất quá ta đối với nghiên cứu khoa học xác thực tương đối cảm thấy hứng thú. Lần này ta lại nghĩ tới một phần rất tốt nghiên cứu kế hoạch. Nha, Khương Hùng Binh một mặt hiếu kỳ, nói, cái gì nghiên cứu kế hoạch? Giữ bí mật. Phương Kiện cười híp mắt nói. Khương Hùng Binh bất đắc dĩ lắc đầu, dùng tay điểm một cái Phương Kiện, nói, hai chúng ta phòng thí nghiệm chẳng mấy chốc sẽ sát nhập, ngươi còn đối với ta giữ bí mật cái gì? Đây không phải còn không có sát nhập a? Phương Kiện cười nói, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, chính là cái thứ hai thí nghiệm kế hoạch sau tiếp theo nội dung mà thôi. Tại trải qua thứ hai vòng thí nghiệm về sau, ta ra đời mới ý nghĩ, cho nên liền đem nó ghi lại. Hắn dừng một chút, nói, ta đã đem kế hoạch giao cho Trang sư huyên, hắn rất nhanh liền sẽ an bài thí nghiệm. U, V, Quy, Quy, Mơ, có sau tiếp theo liền tốt. Khương Hùng Binh chậm rãi gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, chúng ta tiến hành khoa học nghiên cứu, kiêng kỵ nhất chính là đông một búa, tây một búa. Mặc dù nhìn như cái gì đều tại nghiên cứu, nhưng là cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Cùng nó dạng này lãng phí, còn không bằng tập trung lực lượng, chuyên công một phương hướng nào đó. Dạng này thu hoạch được thành công khả năng cũng liền muốn lớn một chút. Hắn lấy một bộ người từng trải giọng điệu nói, chuyên mà tinh. Đây mới là chúng ta xã hội này có thể sinh tồn tiếp phương pháp tốt nhất. Đúng, đa tạ giáo sư chỉ điểm. Phương Kiện đứng lên, nói, giáo sư ngài chậm rãi bận biểu, ta đi trước. Chờ một chút. Khương Hùng Binh đứng lên, đem hắn vững vàng đặt tại trên ghế salon, nói, niên hiệu trưởng cùng ta bắt chuyện qua, muốn cùng ngươi nhiều liên hệ. Nếu như ngươi đến trường học, nhất định phải lưu ngươi ăn cơm. Mà lại niên hiệu trưởng còn có một số việc muốn cùng ngươi nói. Niên hiệu trưởng Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc nói, nếu như niên hiệu trưởng có việc, nói thẳng một tiếng liền tốt a. Hắn mặc dù tại một cái đỉnh cấp tập san bên trên phát biểu qua một thiên luận văn, Nhưng bản thân địa vị xã hội nhưng không có cái gì kém xa cùng nhất giáo trưởng đánh đồng. Lại nói, xét đến cùng hắn vẫn là cái này trường học một cái chưa tốt nghiệp học sinh. Hiệu trưởng tìm hắn, chỗ nào còn cần sai người. Ha ha, ta nhìn niên hiệu trưởng là gặp chuyện phiền toái gì, mà lại chuyện này cùng ngươi có liên quan cho nên nha. Khương Hùng Binh hướng về hắn mỉm cười. Nói, nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể hướng hiệu trưởng nâng nâng nhìn. Có lẽ hắn biết chút đầu đáp ứng ngươi nha. Phương Hiện sờ soạng một chút cái mũi, hơi có vẻ cười xấu hổ cười. Trong lòng của hắn đối với niên hiệu trưởng đám người thì thật cũng không ra. Chỉ là, vừa nghĩ tới chính mình tới đây mục đích, hắn liền đàng hoàng ngồi xuống. Không phải liền là gặp một chút hiệu trưởng nha, lại không có cái gì ba đầu sáu tay, không có gì có thể sợ. Khương Hùng Binh cầm điện thoại lên đánh quá khứ, rất nhanh, hắn đứng lên, nói tiểu Phương đi. Chúng ta thấy hiệu trưởng đi, hôm nay cơm chưa hắn mời. Trong trường học, có thể bị hiệu trưởng đuổi theo mời ăn cơm người, khẳng định đều là chân chính đại ngưu. Trước kia Khương Hùng Binh mặc dù cũng là trong trường học có ít học thuật người dẫn đầu một trong, nhưng lại còn không có đạt tới loại tình trạng này. Mà bây giờ, mang theo Phương Kiện thời điểm lại làm cho hắn hưởng thụ này chờ đãi ngộ. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới hiệu trưởng phòng làm việc. Để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc chính là, Niên Hồng Trang vậy mà không có trong phòng làm việc, mà là đứng ở phòng làm việc bên ngoài chờ lấy. Khi thấy hai người bọn họ thời điểm, Niên Hồng Trang lập tức cười lớn đi tới. Hắn đầu tiên là cùng Khương Hùng Binh bắt tay, sau đó ánh mắt rơi xuống Phương Kiện trên thân, đưa tay dùng sức trên vai của hắn vỗ vỗ, nói: "Tiểu Phương, ngươi rốt cuộc trở về." Phương Kiện cười khẽ nói: "Hiệu trưởng, ta là trường học người, đương nhiên muốn trở về." "Ha ha, ngươi tiểu tử này biết nói chuyện, nhưng là nói chuyện không đủ thành thật." Niên Hồng Trang lắc đầu, cười to nói: "Nếu như ngươi như vậy tâm hệ trường học, để ngươi trở về khi giảng sư lại vì sao không chịu?" A Phương Kiện lắc đầu, nghiêm trang nói: "Hiệu trưởng, bởi vì trong bệnh viện tài liệu tương đối nhiều." "Tài liệu đúng vậy a. Mỗi một vị bệnh nhân đều là tài liệu. Ta xâm nhập bệnh viện học tập, chính là vì lấy được tốt hơn thành tựu." Niên Hồng Trang sững sờ chỉ chốc lát, thật là có chút không biết trả lời như thế nào cảm giác. Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Tốt a, tiểu tử ngươi nói thế nào đều có lý. Đến, giờ cơm mà đến, theo ta đi." Ba người bọn họ quay người rời đi, chỉ còn lại bên ngoài phòng làm việc đau khổ chờ đợi mấy người kia. "Học sinh kia là ai? Ta nhìn hiệu trưởng đối với hắn rất tốt. Tự nhiên đã từng nghe nói chưa nghe nói qua." "Ừ, chính là hắn tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn, nghe nói toàn bộ trường học đều oanh động." "A, là hắn a." Song não y long 71 chương 688 viện sĩ trên bàn cơm. Niên Hồng Trang cười híp mắt nói: "Tiểu Phương đồng học, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, có thể bắt đầu uống rượu đi." Phương Hiển khẽ gật đầu, nói: "Hiệu trưởng, nếu như ta uống rượu, đầu sẽ choáng váng, suy nghĩ vấn đề thời điểm liền sẽ có sơ hở." Ô, Niên Hồng Trang nao nao, lập tức buông xuống cái chén. Nếu như là trong trường học những người khác không nể mặt hắn, hắn khẳng định sẽ giận tái mặt. Nhưng là đổi lại trình độ kỹ thuật đi phía trước liệt, có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn ngưu nhân, hắn liền cải biến thái độ của mình. "Nếu là dạng này, tiểu Phương đồng học, ngươi cũng không cần uống rượu." Niên Hồng Trang quay đầu, nói: "Đến, Khương giáo sư, chúng ta uống vài chén." "Tốt, bồi hiệu trưởng uống vài chén." Khương Hùng Binh cười ha hả giơ cốc rượu lên, một ngụm hết sạch. Sau một lúc, nhìn Phương Kiện đã lấp đầy bụng, Niên Hồng Trang để ly rượu xuống. Tại dưới tình huống bình thường, một khi hắn để ly rượu xuống, trên mặt bàn liền sẽ không có người lại nâng đũa. Nhưng là, Phương Kiện đối với cái này lại là không hề có cảm giác. Khương Hùng Binh ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu Phương, no bụng rồi sao?" "Đã no đầy đủ." Phương Kiện nói: "Giáo sư, ngươi là muốn trở về rồi sao?" Khương Hùng Binh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm than: Tiểu Phương bình thường rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện a. Làm sao hôm nay trở nên như vậy? Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Lập tức đoán được Phương Kiện có mấy phần cố ý thái độ. Cũng liền mỉm cười. Không nói gì nữa. Niên Hồng Trang bất đắc dĩ mở miệng. Nói. Tiểu Phương đồng học. Chúng ta lần trước đề nghị. Ngươi suy tính được thế nào? Phương Kiện lúc này mới buông đũa xuống. Nói. Niên hiệu trưởng. Ta rất muốn vì trường học cũ cống hiến mình lực lượng. A, ngươi đồng ý? Niên Hồng Trang đôi mắt sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Thế nhưng là, ta đối với lâm sàng y học càng cảm thấy hứng thú. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, lại nói, ta muốn nghiên cứu, là nhằm vào các loại tật bệnh đặc hiệu thuốc. Nếu như không có lâm sàng thu thập một tay tư liệu, ta rất khó có cái gì linh cảm a. Niên Hồng Trang sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Cười nói, cái này có quan hệ gì? Chúng ta có thể cùng bệnh viện đạt thành quan hệ hợp tác nha. Lại nói, nếu như ngươi lưu tại hai viện, nhiều nhất chính là có được một nhà bệnh viện bệnh hoạn. Nhưng là, nếu như ngươi trong trường học, như vậy ta cam đoan. Hắn vỗ vỗ lồng ngực. Nói, ta sẽ vì ngươi liên hệ toàn thành phố. Không, toàn tỉnh các bệnh viện lớn. Ngươi muốn cái gì bệnh nhân lâm sàng số liệu, cam đoan đều chuẩn bị cho ngươi tới. Hắn tại y học ngành nghề xử lý nhiều năm, có được cực kỳ phong phú nhân mạch cùng nội tình. Phần này nhân mạch đã không giới hạn tại thị lý, cho nên mới dám khen hạ cái này cửa biển. Nhưng mà Phương Kiện vẫn không có đáp ứng, chỉ là hơi khẽ gật đầu. Nói, tạ tạ hiệu trưởng hảo ý, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Niên Hồng Trang thầm than một tiếng, tiểu tử này không tốt lắm lắc lư à. Kỳ thật, đứng tại hắn bây giờ địa vị, liền xem như cầu hiền như khát, cũng không có khả năng thật buông xuống tư thái đi cầu Phương Kiện dạng này tiểu hài tử. Nhưng là trải qua khoảng thời gian này điều tra, hắn lại phát hiện Phương Kiện thành tựu đã sớm không còn giới hạn tại một thiên tự nhiên luận văn. Hắn cùng cục vệ sinh tiết chỗ có quan hệ. Lại thêm gần nhất cực kỳ nóng nảy siêu cấp dịch dinh dưỡng người phát minh thân phận, đều để Phương Kiện có được càng nhiều lựa chọn cùng càng lớn quyền lên tiếng. Đương nhiên, chân chính để Niên Hồng Trang xem trọng, vẫn là cái kia một cái tức sẽ tiến vào giai đoạn thứ 3 thí nghiệm 3 kinh sân đặc hiệu thuốc. Nếu như phần này đặc hiệu thuốc cuối cùng được chứng minh hữu hiệu, Niên Hồng Trang thật không biết phải làm thế nào hình dung. Cho nên, chỉ cần có dù là một tia khả năng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Trầm mặc nửa ngày, Niên Hồng Trang đột nhiên nói, tiểu Phương đồng học, ngươi nghe nói qua Vương Lương cách này người a? Vương Lương Phương Kiện liền giật mình, lắc đầu nói, không biết. Ha ha, Khương giáo sư hẳn là rất quen đi. Khương Hùng Binh nghĩ nghĩ, nói, Vương Lương viện sĩ a? Đúng, Vương Lương viện sĩ là nước ta một vị nổi tiếng bác sĩ. Bất quá hắn an hiểu phương hướng, giống như cũng không là thần kinh phương diện a. Khương Hùng Binh cau mày nói, không phải thần kinh phương diện lại làm sao? Niên Hồng Trang cười nói, có lẽ Phương Kiện thiên kia luận văn có chỗ nào để Vương viện sĩ loại suy nữa nha. Hắn quay đầu nói, tiểu Phương đồng học, Vương Lương viện sĩ điện thoại đã đánh tới trong trường học. Hắn nghĩ muốn cùng ngươi gặp một lần, nói chuyện luận văn bên trong một vài vấn đề. Phương Kiện trợn tròn trong mắt, nói, cùng ta? Thương thảo hắn mặc dù tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn, nhưng cái này cũng không hề cho thấy Phương Kiện liền sẽ bản thân bành trướng. Viện sĩ tại Hoa Quốc, viện sĩ là ai? Mỗi một vị viện sĩ đều là giới khoa học trụ cột giống nhau tồn tại. Có lẽ tên của bọn hắn cũng sẽ không vì đại chúng biết. Cùng những minh tinh ra cùng nhỏ thịt tươi so sánh, càng là chênh lệch ngàn dặm. Nhưng là thân phận của bọn hắn cũng có thể tạo thành ảnh hưởng, nhưng còn xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Có chút viện sĩ thậm chí có ảnh hưởng tầng cao nhất quyết sách khả năng, vậy thì tương đương đáng sợ. Phương Kiện cho tới bây giờ liền sẽ không coi là mình bây giờ có thể cùng viện sĩ cái này một cấp bậc người công bằng đối thoại thân phận. Cho nên, đang nghe Niên Hồng Trang về sau, hắn không khỏi cảm nhận được một tia kinh ngạc. Đúng vậy a, chính là Vương Viện Sĩ. Niên Hồng Trang cười khổ nói, kỳ thật, ta cũng không muốn để ngươi cùng hắn gặp mặt. A, vì sao? Bởi vì ta sợ hắn đào người. Niên Hồng Trang đàng hoàng nói. Trường học của chúng ta mặc dù có thể vì ngươi lớn bật đèn xanh. Nhưng là nếu như Vương Lương Viện Trưởng muốn đào người. Ta thật nghĩ không ra đến. Ngươi có gì có thể lý do cự tuyệt. Xác thực, hắn mặc dù là nhất giáo chi trưởng, nhưng là quản lý lại chẳng qua là một nhà địa phương học viện. Mà người ta viện sĩ có thể vận dụng tài nguyên, liền xa không phải hắn có thể so sánh. Có thể nói, mặc dù Vương Lương Viện Sĩ có thể quản lý nhân số kém xa hắn, nhưng là bọn hắn song phương lại cũng không tại một cách lượng cấp bên trên. Hắn có thể mở ra điều kiện tuyệt đối thua kém một vị tay cầm hạng mục lớn viện sĩ. Phương Hiện lập tức minh bạch hắn ý tứ, khẽ cười một tiếng, nói: Niên hiệu trưởng, ngài yên tâm, ta bây giờ còn chưa có rời đi nơi thành phố ý nguyện. Ồ, tốt, thật tốt. Niên Hồng Trang cười to nói, đã dạng này, ta đem Vương Viện Sĩ phương thức liên lạc cho ngươi đi. Hắn dừng một chút, buồn sầu nói: Viện sĩ chính là viện sĩ. Hắn liên hệ hai ta lần không có kết quả về sau, liền trực tiếp liên hệ trong thành phố. Ai? Ta thế nhưng là gánh không được. Bọn hắn song phương mặc dù không có trực tiếp nghiệp vụ vãng lai, Vương Lương Viện Sĩ cũng vô pháp quản đến trên đầu của hắn. Nhưng là, người ta chỉ cần một điện thoại, liền có thể vì Niên Hồng Trang dẫn tới vô số phiền phức. Phương Kiện nhận lấy điện thoại cũng là ở trong lòng tính toán có hay không cùng vị này Vương Lương Viện Sĩ tiếp xúc. Phổ thông học giả nếu có dạng này cơ hội đã sớm là ngao ngao kêu nhào quá khứ. Thế nhưng là Phương Kiện phía sau, nhưng lại có vô số thế giới ủng hộ. Hắn tự tin, coi như không có viện sĩ cách này cách bình đài, hắn cũng giống vậy có thể trở nên nổi bật. Đã như vậy, hắn cần gì phải để người đi chia lãi chỗ tốt đâu. Song não Y Long 71 chương 689 hối hận không kịp. Trên bàn rượu, Khương Hùng Binh giáo sư bất động thanh sắc mắt nhìn điện thoại di động của mình. Từ phía trên kia truyền đến một cách đặc biệt nhắc nhở ký hiệu. Mặc dù hắn đã mở yên lặng, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới, nhưng là hắn đối với cái ký hiệu này lại hết sức hiểu rõ. Bất quá, mặc dù hắn trong lòng có mấy phần vui vẻ, có mấy phần thấp thỏm cùng lo lắng, nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Cho đến cơm chưa kết thúc, hắn về tới phòng làm việc, đem cửa triệt để khóa kín, mở ra máy tính, ấn xuống trong đó một cách đặc thù đồ án. Trên máy vi tính hết thảy liền thay đổi hoàn toàn cách bộ dáng. Ở đây cách mới giao diện bên trên tìm một lát, Khương Hùng Binh lập tức tìm được mục tiêu của hắn. Mới nhất một phần thí nghiệm kế hoạch a, hắn không chút do dự đem phần này thí nghiệm kế hoạch copy xuống dưới. Sau đó tại chính mình trên máy vi tính mở ra. Lúc này, hắn thật đúng là rất cảm tạ Trang Cát, tiểu tử này là một cái hợp cách nghiên cứu cuồng nhân. Tại hắn trong máy vi tính, trừ cùng thí nghiệm có liên quan tư liệu các thứ, liền cũng tìm không được nữa cái gì thượng vàng hạ cám đồ chơi. Mà lại, Trang Cát trong máy vi tính hết thảy đều sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Cho nên hắn rất dễ dàng liền có thể tìm được nhu cầu của mình mục tiêu. Mở ra văn kiện, Khương Hùng Binh ánh mắt nhìn chăm chú trên đó. Chậm rãi, lông mày của hắn bắt đầu từng chút một nhíu chặt. Hồi lâu sau, Khương Hùng Binh đóng lại văn kiện, toàn bộ thân thể đều ngồi liệt tại lão bản trên ghế. Nhưng mà cái kia cực kỳ thoải mái dễ chịu ghế sofa cái ghế lại cũng không còn cách nào mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Song quyền của hắn trong lúc vô tình siết chặt, nhưng trong lòng thì tràn đầy hối hận. Chính mình đem phòng thí nghiệm trong âm thầm bán cho Oliver, đó là bởi vì đối phương ra một cái chính mình căn bản là không có cách nào cự tuyệt giá cao. Hắn tại bán phòng thí nghiệm thời điểm kỳ thật cũng biết mục đích của đối phương ở đâu. Oliver xem trọng Phương Kiện, cho nên muốn trước giờ biết được Phương Kiện tất cả nghiên cứu phương hướng, Mà Khương Hùng binh cách nhìn cùng Oliver lại là tương phản. Có lẽ đây là bởi vì Khương Hùng binh cùng Phương Kiện nhận biết thời gian rõ dài. Có thể nói hắn là nhìn xem Phương Kiện từng bước một trưởng thành. Mà tại trước đây không lâu, Phương Kiện căn bản cũng không có thể hiện ra cái gì ngạo nhân nghiên cứu năng lực. Cho nên mặc dù Phương Kiện thành công làm ra siêu cấp dịch dinh dưỡng cùng cái kia nhìn qua có chút hiệu quả ba kinh sân đặc hiệu thuốc, nhưng Khương Hùng binh nhưng như cũ không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Phương Kiện. Bởi vì hắn luôn luôn cảm thấy Phương Kiện tựa như là một trong đó hạng nhất sổ số may mắn, lập tức liền chúng phải những người khác tha thiết ước mơ tối cao khen thưởng. Nhưng là may mắn như vậy lại cũng không phải có thể kéo dài. Tại nhân loại nghiên cứu khoa học trong lịch sử, may mắn như vậy mà nhiều vô số kể. Hoặc là nói, nhân loại khoa học bên trong có rất lớn một bộ phận đều là may mắn như vậy mà trời xui đất khiến làm ra. Nhưng là cũng không đủ căn cơ cùng tri thức nội tình. May mắn như vậy mà tại ôm một lần nữ thần may mắn về sau, liền sẽ rất nhanh chẳng khác gì so với người thường. Cho nên Khương Hùng binh từ đầu đến cuối đều không cảm thấy Phương Kiện có khả năng chơi đùa ra càng nhiều tốt hơn nghiên cứu khoa học sản phẩm. Mà khi Oliver đưa ra cái kia cách đề nghị thời điểm, hắn cũng không chút do dự bán chính mình phòng thí nghiệm, thậm chí là linh hồn của hắn. Thế nhưng là tại thời khắc này, khi nhìn đến bản này luận văn thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là dâng lên thật sâu hối hận. Một loại tên là hối hận cảm xúc, giống như rắn độc cắn xé nội tâm của hắn. Sau một lúc lâu, Khương Hùng binh đột nhiên đứng lên từ bàn làm việc của hắn trong ngăn kéo lấy ra một quyển tạp chí. Nếu như Phương Kiện cùng Trang Cát ở chỗ này lời nói, lập tức liền có thể nhận ra cái này quyển tạp chí. Đồng thời có thể nhìn thấy Khương Hùng binh chỗ lật đến cái kia một tờ. Bản này luận văn bên trong chỗ đăng nội dung chính là Phương Kiện bọn hắn thảo luận cái kia một thiên. Bây giờ Khương Hùng binh ánh mắt nhìn chăm chú tại trên tạp chí, đặc biệt là cái kia ký tên, để ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lấp lóe cùng đáng sợ. Suy tính rất nhiều, Khương Hùng binh chậm rãi cầm điện thoại lên nhổ đánh ra ngoài. A thân yêu Khương, ngươi rốt cuộc chịu đánh điện thoại cho ta. Điện thoại bên kia, Oliver đầy nhiệt tình thanh âm truyền tới. Khương Hùng binh gặm mặt lại. Mặc dù ở trong điện thoại song phương đều không nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt, nhưng là từ thanh âm bên trong lại có thể cảm nhận được khác biệt quá nhiều thái độ. Oliver, ta cần một lời giải thích. Giải thích thân yêu Khương. Cái gì giải thích á, ngươi không cần cùng ta giả bộ hồ đồ. Thiên kia phát biểu tại Physiologicalvi bên trên luận văn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra á? Thân yêu Khương, ngươi kiểu nói này, ta càng thêm hồ đồ rồi. Ha ha, Oliver, chúng ta đồng học nhiều năm như vậy, người khác không biết cái này ký tên là ngươi dùng tên giả. Nhưng ngươi cho rằng ta cũng không biết sao tại giới văn học hoặc là diễn nghệ giới, sử dụng dùng tên giả tình huống chỗ nào cũng có. Nhưng là tại nghiên cứu khoa học giới liền không đồng dạng. Có rất ít người sử dụng dùng tên giả phát biểu luận văn. Trên cơ bản sử dụng đều là bản danh. Bất quá cũng có một chút kỳ hoa. Không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Dù là phát biểu tại nhất cao cấp tập san bên trên luận văn, ký tên cũng là dùng tên giả. Đương nhiên đây chẳng qua là một chút ra thích cá nhân mà thôi, không có người lại bởi vậy mà nhận phê phán. Oliver trầm mặt nửa ngày, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên có chút lạnh. Khương, ta phát biểu luận văn có cái gì không đúng à? Ngươi đương nhiên có thể phát biểu luận văn, nhưng là ngươi xem một chút ngươi phát biểu chính là thứ gì. Khương Hùng binh hít sâu một hơi, giận dữ mắng mỏ nói: ngươi quả thực chính là đem hắn thí nghiệm kế hoạch chiếu trở tới. Ngươi cảm thấy làm hắn nhìn thấy bản này luận văn thời điểm sẽ có dạng gì ý nghĩ đâu? Tốt a, ta thừa nhận đây là ta sơ sẩy. Oliver thanh âm tiếp tục truyền đến: bất quá ta phát hiện phần này nghiên cứu rất có ý tứ, Nó sinh ra đồ vật gồm có một loại tương đương thú vị đặc tính, đối với ngăn chặn nghiện thuốc hoặc nghiện thuốc mà nói, có nhất định có thể thao tác tính. Oliver, ta biết ngươi là muốn vượt lên trước phát biểu luận văn, muốn sắp thành quả túm trong tay. Thế nhưng là, ngươi có suy nghĩ hay không đến tình cảnh của ta Khương? Tại ngươi đem phòng thí nghiệm bán cho ta thời điểm, ngươi hẳn là có thể nghĩ cho tới hôm nay đi. Khương Hùng Binh khẽ giật mình, lập tức vì đó nghẹn lời. Giờ khắc này trong lòng của hắn tuyệt đối là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nguyên bản không coi trọng Phương Kiện, cho nên mới xét tại lời nhiều phía dưới đã mất đi tỉnh táo. Nếu như sớm biết Phương Kiện còn có thể tiếp tục ra thành quả, hắn cũng không phải thật ngớ ngẩn, cũng không phải thiện cận hạng người. Đương nhiên hiểu được như thế nào làm mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Oliver, ta hối hận. Khương Hùng Binh thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm mỏi mệt, ta đem tiền trả lại cho ngươi đi. Khương, ngươi làm như vậy cũng không phải bằng hữu cách làm. Oliver lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi đã không có hối hận đường sống. Oliver, ngươi đây là ý gì Khương, chúng ta hợp đồng, ngân hàng của ngươi thu khoản ghi chép, ta đều giữ. Oliver thanh âm không còn có một tia ấm áp. Ta cần sau tiếp theo thí nghiệm kế hoạch. Nếu như không có, ngươi hẳn là biết hậu quả. Nghe trong loa truyền lại tới tút tút âm thanh, Khương Hùng Binh sắc mặt biến đến mức gì thường khó coi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể chảy ra nước. Song não y long 71 chương 690 kết câu. Đối khi Phương Kiện trở lại bệnh viện thời điểm, lập tức tiếp đến từ thần kinh nội khoa đại chủ nhiệm Trương Phi giật điện thoại. Mặc dù Trương Phi giật cũng không nói gì thêm sự tình, nhưng Phương Kiện cũng đã từ hắn cái kia có chút không kịp chờ đợi trong giọng nói cảm nhận được sự hưng phấn của hắn. Khẳng định có chuyện tốt gì phát sinh, hơn nữa còn là cùng mình có quan hệ. Bất quá, bây giờ Phương Kiện đối với thần kinh nội khoa hứng thú đã nhỏ đi rất nhiều. Tuy nói tại thần kinh nội khoa bên trong cũng có được rất nhiều đủ loại nghi nan tạp chứng, nhưng là xét đến cùng, ba kinh sân không thể nghi ngờ là vấn đề khó khăn lớn nhất một trong. Khi vấn đề này đều bị giải quyết thời điểm, Phương Kiện thực sự không hứng thú lại đi chú ý bệnh của nó chứng. Nói như vậy có lẽ đối với một chút đặc thù hệ thần kinh chứng bệnh người bệnh không quá công bằng. Nhưng trên thực tế chính là như thế. Cái này loại người bệnh số lượng tại cả người nhóm bên trong cũng không nhiều. Mà so sánh dưới, bệnh tiểu đường người bệnh, người bị cao huyết áp số lượng chính là nhiều vô số kể. Đây là một cách khuyên hướng tính vấn đề, cũng không có tốt xấu phân đúng sai. Bất quá, Phương hiện tại thần kinh nội khoa thực tập thời điểm, Trương Phi giật đối với hắn đúng là cực kỳ chiếu cố. Cho nên đã đại chủ nhiệm có triệu, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Trở lại phòng làm việc, đổi một bộ quần áo, còn không có đi ra thời điểm, một đạo bóng người quen thuộc liền đã đi vào rồi. Lữ Kiến Đức cười híp mắt nhìn xem Phương Kiện, nói: "Tiểu Phương, mấy ngày nay trôi qua thế nào?" Phương Kiện vội vàng nói: "Lữ chủ nhiệm, những ngày này sống rất tốt a." "A, vừa rồi ta tới tìm ngươi, ngươi không tại." Lữ Kiến Đức cười ha hả nói: "Ta cầm mấy quyển nội tiết tạp chí, ngươi xem một chút." Nói, hắn vung tay lên, đi theo hắn tới một cái nằm viện y lập tức đem một chồng tạp chí bỏ lên bàn. Phương Kiện đôi mắt hơi sáng, vội vàng nói: "Cảm ơn Lữ chủ nhiệm." Tại nội tiết khoa, mặc dù có cùng loại với công cộng thư viện địa phương, cũng góp nhặt rất nhiều cùng nội tiết có liên quan luận văn, nhưng là ánh mắt của hắn quét xuống một cách liền biết, những này tạp chí tuyệt đối là khoa phòng bên trong không có mặt hàng. Đối với bất luận cái gì muốn tại nội tiết đặt chân bác sĩ đến nói, những vật này đều là đáng giá nghiên cứu. Lữ Kiến Đức chậm rãi gật đầu, nói: "Trong cơ thể con người có vô số ảo diệu, nhưng là ta cảm thấy nội tiết mới là kỳ diệu nhất. Chỉ cần ngươi nhập môn, đồng thời nghiên cứu một chút đi, mỗi ngày đều sẽ có kinh hỉ chờ ngươi." Hắn vỗ vỗ tạp chí, nói: "Xem thật kỹ một chút, ta hy vọng ngươi tại nội tiết bên trên cũng có thể có lập nên." "Đúng, cảm ơn Lữ chủ nhiệm." Lữ Kiến Đức lúc này mới chắp hai tay sau lưng, du du nhiên địa đi ra ngoài. Phía sau hắn vị kia nằm viện y hâm mộ nhìn xem Phương Kiện, nói: "Tiểu Phương bác sĩ, Lữ chủ nhiệm thật sự là coi trọng ngươi a. Những này tạp chí đều là nội tiết có liên quan mới nhất tạp chí. Hắn tới một chuyến nhìn ngươi không tại, hiện tại lại chạy một chuyến." Chập chập chập. Nhìn xem lắc đầu đi ra nằm viện y, Trần Hậu Công rốt cuộc nhìn không được, nói: "Phương Kiện, ngươi lại ở đâu trốn việc rồi? Nếu như những người khác như thế không nhận quy củ, thích tới thì tới, nói đi là đi. Ngươi đi xem một chút khoa phòng chủ nhiệm nhóm sắc mặt." Nhưng là đổi lại Phương Kiện về sau, Lữ Kiến Đức căn bản chính là chẳng quan tâm. Dù là biết rõ Phương Kiện không tại bệnh viện, cũng là xem như thí sự cũng chưa từng xảy ra. Mà lại hắn còn chủ động thu thập cùng nội tiết có liên quan tư liệu cho hắn. Dạng này đãi ngộ, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Phương Kiện lật một chút tạp chí, cũng là một mặt hồ nghi. Chính mình chẳng qua là tại Tự Nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn mà thôi. Đáng giá Lữ chủ nhiệm như thế lấy lòng a, thấy thế nào? Tựa hồ cũng có chút không quá sống a. Một cái thành phố cấp mạnh nhất ba vị trí đầu bệnh viện đại chủ nhiệm, sẽ không như thế không đáng tiền. Trong đó khẳng định có lấy cái gì chính mình không biết nguyên nhân. Chư Hội Lượng Trương đầu trương não bu lại, nói: "Phương Kiện, những này tạp chí ta trước nhìn a." U, V, G, W, W, M. Phương Kiện nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn xem Dư Hội Lượng cái kia đôi mắt bên trong mừng rỡ quang mang. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm, có lẽ Dư Hội Lượng thật bị người cho lắc lư tiến, cho nên muốn hướng cái phương hướng này điều nghiên. Hiện đại khoa học phân công là càng ngày càng tế, càng ngày càng nghiêm cẩn. Một khi quyết định nghiên cứu của mình phương hướng, như vậy rất có thể chính là cả đời sự tình. Có lẽ trăm năm trước còn sẽ có toàn mới xuất hiện, nhưng bây giờ lại đã rất không có khả năng. Cho nên, khi Dư Hội Lượng thật thích nội tiết thời điểm, có lẽ liền đã chú định tương lai của hắn con đường. Về phần Phương Kiện nha, hắn cũng không phải là cái gì toàn tài, nhưng là muốn để hắn chỉ cố định một cái phương hướng, cái kia lại là tuyệt đối không thể. Dư Hội Lượng mừng khấp khởi cầm lên một quyển sách, thuận miệng nói: "Lớp trường, ngươi đây." Trần Hậu Công do dự một chút, nói: "Ta vẫn là muốn đi ngoại khoa nhìn xem, cũng không cùng ngươi đoạt." Chư Hội Lượng thiết một tiếng, khinh thường xem xét hắn một chút, nói: "Cái gì không cùng ta đoạt? Ngươi liền xem như nhìn, cũng thua kém ta đi." Trần Hậu Công sắc mặt đỏ lên, nếu như nói đến động thủ năng lực, hắn tuyệt nghiêm túc, nhưng muốn cùng Dư Hội Lượng so đấu nội khoa thành tích. Tốt à. Một người luôn luôn có an hiểu cùng không an hiểu. Ngoại khoa thầy thuốc muốn cùng nội khoa thầy thuốc đàm bệnh lý cái gì? Cái kia trên cơ bản là thuộc về tự rước lấy nhục. Không phải liền là há miệng a. Có bản lĩnh, ngươi cùng ta so giải phẫu a. Đây là tất cả ngoại khoa thầy thuốc đối mặt nội khoa các đại phu lớn nhất dựa vào. Phương Kiện cười cười, Lữ Kiến Đức những sách này, hắn khẳng định sẽ nhìn. Nhưng là, đang nhìn trước đó, hắn vẫn là phải đi thần kinh nội khoa đi một chuyến. Cả sửa lại một chút áo bao xe, Phương Kiện đi tới thần kinh nội khoa khu vực, đồng thời gõ Trương Phi Giật chủ nhân phòng làm việc. Tiến đến, Phương Kiện đẩy cửa vào, liền thấy Trương Phi Giật đang lật xem một phần văn kiện. Nhìn thấy Phương Kiện, Trương Phi Giật trên mặt lập tức dâng lên nụ cười chân thành. Gần nhất, vô luận là trong trường học, vẫn là tại trong bệnh viện, Phương Kiện đều gặp rất nhiều cùng loại tiếu dung. Đặc biệt là làm hắn phát biểu tại Tự Nhiên bên trên luận văn thời điểm bị tuyên dương ra ngoài về sau, cơ hồ khắp nơi đều là nụ cười như thế. Liền xem như đối với Tự Nhiên cũng không có cái gì hiểu rõ bệnh nhân, tựa hồ cũng tại y tá hoặc là người chung phòng bệnh nhóm đàm luận bên trong hiểu được có chút. Những thế giới này tối cao tiêu chuẩn tập san đối với bọn hắn đến nói cũng là chưa phát giác minh lịch. Thế nhưng là, tại Phương Kiện trong lòng trí nhớ, nhưng thủy chung đều là Dư Hội Lượng, Mộc Tuyết, cùng Trương Phi Giật đám người tiếu dung. nụ cười của bọn hắn mới là chân thành nhất. Có lẽ hiện tại Lữ Kiến Đức đối với Phương Kiện càng thêm hữu hảo, nhưng nếu là có lựa chọn, Phương Kiện đương nhiên càng muốn thân cận Trương Phi Dật. Tiểu Phương, nhanh lên tiến đến. Trương Phi Dật cười nói, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức gì? Tỉnh Lập Lục Viện, ngươi biết a? Biết a. Phương Kiện gật đầu, nói, một cách bệnh viện nha. Ác Trương Phi Dật nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, hơi kém bị Phương Kiện câu này tùy ý hình dung cho nghẹn. Nói nhảm, nghe danh tự này cũng biết, đây là một nhà bệnh viện, còn cần đến ngươi nói. Thấy Trương Phi Dật trên mặt thần sắc tựa hồ khó coi, Phương Kiện vội vàng nói, Trương chủ nhiệm, xin ngài chỉ điểm. Song não Y Long 71 chương 691 chuyên gia phòng khám bệnh. Trương Phi Dật lúc này mới khẽ hừ một tiếng. Sụ mặt nói, ngươi à, đều là thần kinh nội khoa nổi tiếng nhân viên nghiên cứu, thậm chí ngay cả Tỉnh Lập Lục Viện đều không biết. Phương Kiện nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bằng cái gì muốn biết bọn hắn à? Ngươi nói cái gì à? Ta đang nói hẳn là lên mạng tra một chút tư liệu của bọn hắn. Trương Phi Dật vung tay lên, nói, không cần tra xét, ta cho ngươi biết đi. Tỉnh Lập thứ 6 bệnh viện là chúng ta tỉnh lớn nhất chuyên khoa bệnh viện. Phương Kiện chân mày dương lên, lập tức giật mình, nói, ta đã biết, bọn hắn là hệ thần kinh chuyên khoa bệnh viện. Không sai, tại chúng ta tỉnh, hệ thần kinh phương diện Tỉnh Lập là số 1. Hoa Quốc có được trên thế giới nhất nhiều nhân khẩu. Trước kia bệnh viện chú ý chính là lớn mà toàn. Cái gì khoa phòng đều muốn cả một cái ra. Nhưng là, theo sự phát triển của thời đại, hoặc là nói sau khi dựng nước chữa bệnh ngành nghề tư tưởng điều chỉnh, cái này loại lớn mà toàn bệnh viện đã từng bước hướng lấy nhỏ mà chuyên, chuyên mà tinh phương hướng phát triển. Rất nhiều bệnh viện mặc dù cũng có được các loại khoa phòng, nhưng là tại người trong nghề trong miệng cũng chỉ có một cái trong đó, hoặc là mấy cái khoa phòng mới thật sự là vang danh xa gần. Tỉnh Lập thứ 6 bệnh viện tại các bác sĩ trong miệng kỳ thật chính là trong tỉnh cường đại nhất hệ thần kinh chuyên khoa bệnh viện. Bọn hắn có được cực kỳ cường đại chữa bệnh thực lực. Đương nhiên, loại thực lực này cũng chính là đạt đến cấp tỉnh mà thôi. Nhưng là so đế đô cùng ma đều, nhưng vẫn là phải kém hơn một bậc. Bất quá, nếu là cùng nơi thành phố thứ 2 bệnh viện so sánh, cái kia lại là một chuyện khác. Đặc biệt là cùng thứ 2 trong bệnh viện thần kinh nội khoa so sánh, tuyệt đối là có được nghiền ép cấp bậc thực lực. Trách không được Trương Phi Dật một khi đề cập Tỉnh Lập thứ 6 bệnh viện, nét mặt của hắn liền tràn ngập hưng phấn. Pho nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, Trương chủ nhiệm, ngài đề cái này làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn cho ngài chỗ tốt rồi? Trương Phi Dật khẽ giật mình, giận nói, lời gì? Chúng ta là bác sĩ A. Chức trách của thầy thuốc là chăm sóc người bị thương, không phải khắp nơi lấy muốn chỗ tốt. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn. Chủ nhiệm ngài nói đến đúng. Phương Kiện liên tục gật đầu, một bộ thủ giáo bộ dáng. Nhưng mà Trương Phi giật sắc mặt lại là sau đó ửng một chút, nói, đương nhiên, vì tăng lên bệnh viện chúng ta thần kinh nội khoa thực lực, Tỉnh Lập thứ 6 bệnh viện đã đáp ứng cùng bệnh viện chúng ta thần kinh nội khoa kết đúng. Bọn hắn lại phái phó chủ nhiệm cấp thầy thuốc khác dẫn đội đến bệnh viện chúng ta tiến hành phòng khám bệnh hoạt động. Phương Kiện hoa một tiếng, nói, bọn hắn đến kiếm tiền phi. Phương Kiện, ngươi đừng cứ mãi không đứng đắn sáng vẻ. Trương Phi giật giận nói, đổi một người, ngươi đi mời một chút thử một chút, người ta sẽ để ý đến ngươi a. Phương Kiện cười nói, Trương chủ nhiệm, ta chỉ đùa một chút, ngài đừng nóng giận. Hắn đúng là đang nói đùa. Kỳ thật cái này loại chuyên gia tới môn chẩn sự tình tại rất nhiều bệnh viện đều có phát sinh, mà lại cũng không hiếm lạ. Thông thường mà nói, đều là thượng cấp bệnh viện bác sĩ đi tới cấp bệnh viện hội chẩn. Lúc này hạ cấp bệnh viện trừ muốn gánh chịu giao thông, phí ăn ở dùng bên ngoài, mỗi treo một cái hào, đều có không giống tỷ lệ tài chính trả về. Cùng vị thầy thuốc kia tại bản đơn vị làm việc so sánh, xác thực được xưng tụng là kiếm tiền. Nhưng là cái này cái gọi là kiếm tiền lại là một cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Mỗi làm chuyên gia tới thời điểm, nơi đó bệnh viện các bác sĩ đều sẽ bồi ở bên cạnh, lặng lặng lắng nghe thượng cấp các bác sĩ chẩn đoán, đồng thời từ đó học được kinh nghiệm cùng tri thức. Đây là chính mình vùi đầu gian khổ làm ra rất khó học được. Mà lại, những người bệnh đối với cái này cũng là không có chút nào lời oán giận. Có thể dùng nhiều hai khối tiền, liền để lợi hại hơn bác sĩ khám bệnh. Cái này đối với rất nhiều người bệnh đến nói, đều là chuyện cầu cũng không được. Bác sĩ nội khoa còn tốt, có bác sĩ ngoại khoa khắp nơi đánh bay, mở phi đao, cái kia mới gọi lợi hại. Thầy thuốc như vậy, thậm chí đều là các lớn công ty hàng không khách quý nhân viên đâu. Bởi vì bọn hắn quanh năm suốt tháng cưới máy bay số lần cùng chặng đường nói ra, tuyệt đối sẽ dọa người nhảy một cái. Trương Phi giật cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ngồi xuống, nói: Tiểu Phương, người ta tới về sau, ngươi nhiều cùng người ta học tập một chút. Hắn dừng một chút, nói: Đây chính là khó được cơ hội, không nên tùy tiện từ bỏ à. À thế nhưng là, Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: Trương chủ nhiệm, ta hiện tại là nội tiết thực tập sinh a, ngươi sợ cái gì? Ta hồi hợp Chu viện trưởng nói, tại chuyên gia tới ngồi xem bệnh thời điểm, ngươi là cùng đi nhân viên một trong. Trương Phi giật nhẹ hừ một tiếng, tức giận nói: Nếu như không phải Lữ Kiến Đức cái kia rùa cháu dở trò, ta đã đem ngươi muốn trở về. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hẳn là Lữ Kiến Đức vội vàng cho mình đưa sách, đồng thời cổ vũ cái kia lời nói. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tiểu Phương, chúng ta nói xong, người ta đến khám bệnh, ngươi cũng không thể trốn a. Cái này cái cơ hội thật rất khó được. Trương Phi giật thấm thía nói. Phương Kiện cảm nhận được hắn khẩn thiết tâm, cũng là khẽ gật đầu, nói: Đúng, Trương chủ nhiệm, ta sẽ không để ngài thất vọng. Dừng một chút, hắn lại nói: Trương chủ nhiệm, bọn hắn vì sao lại tới a? Chính như Trương Phi giật lời nói, tỉnh lập thứ 6 bệnh viện nếu là hệ thần kinh mạnh nhất bệnh viện, như vậy bên trong mỗi một vị bác sĩ đều là người có quyền, gồm có phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Nhân vật như vậy, vô luận là phóng tới toàn tỉnh cách nào bệnh viện đều sẽ xem như bảo bối đồng dạng cúng bái. Mà toàn tỉnh có bao nhiêu giàu có thành thị đâu, mỗi một tòa thành thị lại có bao nhiêu bệnh viện đâu. Trương Phi giật nói không sai. Nếu như đổi một người đi mời, có thể mời đến mới là có dược. Ha ha. Trương Phi giật đột nhiên cười một tiếng, nói: Kỳ thật chuyện này cũng muốn cảm tạ ngươi. À, ngài là nói Thiên Kia luận văn không sai. Thứ 6 bệnh viện người đang nhìn Thiên Kia luận văn về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, cho nên nghĩ muốn liên lạc với ngươi. Bị chúng ta cự tuyệt về sau, bọn hắn liền đưa ra song phương thần kinh nội khoa muốn kết đúng rồi. Trương Phi giật cười đến cực kỳ vui vẻ, nói: Cái này loại đại hảo sự, ta đương nhiên là một tiếng đáp ứng. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, nói: Trương chủ nhiệm, ngài đến tột cùng là muốn ta học tập kinh nghiệm, vẫn là phải kéo ta làm bối cảnh tấm a? Trương Phi giật cười ha hả nói: Đương nhiên là hy vọng ngươi có thể tại thần kinh nội khoa con đường bên trên đi càng xa hơn. Về phần bối cảnh tấm nha, ngươi nếu là bệnh viện chúng ta bác sĩ, như vậy vì bệnh viện cống hiến một phần lực lượng cũng là nên. Hắn phất phất tay, nói: Ngươi đi mau đi, ta thông chi ngươi chuyện này chính là để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Một khi người ta tới muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thần kinh phương diện vấn đề, ngươi cũng không muốn làm mất mặt bệnh viện chúng ta à? Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc nói: Chủ nhiệm, ta chỉ là một cái thực tập sinh a, ngài cho là ta có tư cách cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận vấn đề như vậy à? Đương nhiên là có tư cách. Trương Phi giật ngạo nghễ nói: Chỉ bằng ngươi tại tự nhiên bên trên phát biểu Thiên Kia luận văn, liền có thể ngăn chặn miệng của mọi người. Tốt, vậy cứ thế quyết định, bọn hắn ngày mai liền đến, ngươi muốn có mặt chúng ta hoan nghênh hội a. Phương Kiện sầu dĩ không vui rời đi, hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nếu như nói phát minh đặc hiệu thuốc, hắn quả thật có nắm chắc nhất định. Coi như xoa bóp thầy thuốc thế giới tìm không thấy, cũng có thể đi thế giới khác tìm kiếm a. Nhưng là muốn cùng đối phương nghiên cứu thảo luận thần kinh phương diện nội dung. Được rồi, ai thích đi người đó đi. Ta không phụng bồi xong não y long 71 chương 692 tiếc nuối phương kiện. Nhanh nhanh viện trưởng tìm ngươi. Ngươi nhanh đi viện trưởng phòng làm việc, phương kiện còn chưa có trở lại nội tiết khoa. Ngay tại nửa đường bị Vương Hâm Nhân cho kéo lại. Vị này y giáo khoa chủ nhiệm kéo lại phương kiện, không nói lời gì dắt hắn hướng thang máy đi đến. Phương kiện kinh ngạc hỏi. Vương chủ nhiệm. Cách nào viện trưởng còn cách nào viện trưởng tại chúng ta thứ hai bệnh viện. Chỉ có một cách Chu viện trưởng. Chu Tín Hồng thứ hai bệnh viện làm hơn 10 năm lão viện trưởng, ở trong viện có nói 102 tuyệt đối quyền lực. Mặc dù Phương Kiện khẳng định sẽ không sợ hãi nhân vật như vậy, nhưng là đã người tại bệnh viện, đương nhiên muốn thức thời một điểm. Vương Hâm Nhân một bên dẫn đường, một bên nói liên miên lại nhảy mà nói. Ta tiếp vào viện trưởng phòng làm việc điện thoại. Liền lập tức ra tới tìm ngươi. Vừa tới nội tiết khoa. Liền nghe nói ngươi đã đến thần kinh nội khoa. Ai? Ngươi tiểu tử này. Đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn dừng một chút. Thấp giọng. Nói. Ngươi hiện tại thay phiên tại nội tiết khoa. Cũng không cần cùng thần kinh nội khoa đi quá gần a. Phương Kiện liền giật mình. Kinh ngạc nói. Đều là hai viện khoa phòng. Hai vị chủ nhiệm quan hệ tựa hồ cũng không khẩn trương a. Bọn hắn quan hệ trước kia vẫn được, nhưng bây giờ vì ngươi coi như không nhất định đi. Vương Hâm Nhân cười ha ha. Nói. Bất quá. Ngươi đừng quản những này. Về sau nghĩ muốn đi đâu cách khoa phòng. Trực tiếp cùng ta nói. Ta nhất định giúp ngươi điều hòa. Phương Kiện nói lắp một xuống khóe miệng. Chính mình tốt nghiệp về sau. Có hay không lưu lại còn chưa hẳn có biết đâu. Ngày làm sao lại dạng này giúp ta quyết định đâu bất quá. Hắn cũng biết. Lúc này cũng không phải là cùng đối phương tranh luận thời điểm. Vương chủ nhiệm Chu viện trưởng tìm ta có chuyện gì ta không biết. Vương Hâm Nhân đàng hoàng nói bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Rất nhanh bọn hắn đi tới viện trưởng phòng làm việc. Vương Hâm Nhân đem Phương Kiện đưa đi vào. Phương Kiện đi vào hai viện đã có mấy tháng, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này xuất dược nhập thần viện trưởng. A, dùng xuất dược nhập thần để hình dung khẳng định là không thỏa đáng. Nhưng trên thực tế, bệnh viện bên trong trừ những đủ kia cấp bậc, có thể hướng viện trưởng tùy thời hồi báo khoa phòng chủ nhiệm nhóm bên ngoài. Còn lại quy bồi sinh cùng thực tập sinh. Xác thực không có nhiều cơ hội nhìn thấy viện trưởng chân dung. Đây là bởi vì viện trưởng trên cơ bản sẽ không hạ đến khoa phòng. Đương nhiên nếu như gặp phải toàn thành phố khẩn cấp cấp cứu nhiệm vụ, như vậy Chu Tín Hồng khẳng định là trốn không thoát. Nhưng vấn đề là Phương Hiện mặc dù thay phiên hai cái khoa phòng, Nhưng đều là tại nội khoa đảo quanh. Liền xem như gặp cấp cứu cái gì cũng là không tới phiên hắn ra mặt a. Chu viện trưởng dáng người tương đối to mọng, có lẽ là bởi vì lớn tuổi quan hệ cho nên còn có chút tạ đỉnh. Nhìn thấy Phương Kiện về sau, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia thú vị chi sắc, cười nói: "Tiểu Phương a, nhanh ngồi." "Ha ha, thật sự là cửu ngưỡng đại danh a." Phương Kiện ra mặt mặc dù không tệ, nhưng giờ khắc này lại vẫn còn có chút phiếm hồng. "Chu viện trưởng, ngài khách khí." Dừng một chút. Phương Kiện nói. Ngài tìm ta. Là có chuyện phân phó a? Chu Tín Hồng chậm rãi gật đầu. Nói. Ta chỗ này có hai chuyện. Đều cùng ngươi có liên quan. Ngươi nghĩ trước hết nghe thứ nào? Phương Kiện liền giật mình. Kinh ngạc nói. Chuyện tốt hay là chuyện xấu một kiện nha? Khẳng định là chuyện tốt. Nhưng một kiện khác nha. Ta cũng không biết nên xem như chuyện tốt. Hay là chuyện xấu? Phương Kiện trong lòng hồ nghi. Có thể làm cho Chu viện trưởng nói ra lời như vậy. Đến tột cùng là chuyện gì đâu? Ngày trước nói cái sau đi. Để ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Được, Chu viện trưởng gật đầu, nói, ngươi biết tỉnh lập thứ 6 bệnh viện A, đương nhiên biết. Phương Kiện trên mặt biểu lộ có chút quái gì. Ngươi biết liền tốt. Chu Tín Hồng nhìn không được cười lên, nói, ngẫm lại cũng thế. Ngươi đối với thần kinh nội khoa như vậy có hứng thú, nghiên cứu được sâu như vậy, làm sao có thể không biết tỉnh lập thứ 6 bệnh viện A. Phương Kiện phủi một hạ miệng, trong lòng thầm nói, ngài hiểu nhầm, ta trước kia thật không biết. Chu Tín Hồng trầm ngâm nói, Trương chủ nhiệm cùng ta nói, tỉnh lập thứ 6 bệnh viện nghĩ muốn cùng bọn họ thần kinh nội khoa kết câu đối, đồng thời điều động phó chủ nhiệm bác sĩ tới ngồi xem bệnh. Đây là một chuyện thật tốt, ta đáp ứng. Hắn nhìn xem Phương Kiện, nói, loại sự tình này không có không đáp ứng khả năng, cho nên ta cũng tuyên truyền ra ngoài. Căn cứ hai ngày này phản hồi phản ứng, hiệu quả phi thường tốt. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện gật đầu, trong lòng càng thêm buồn bực. Ngài cùng ta nói những thứ này làm gì? Chu Tín Hồng chần chờ, lại nói, bất quá thứ 6 bệnh viện bác sĩ hướng ta đề một cái yêu cầu. Yêu cầu này cùng ta có liên quan đúng vậy à? Chu Tín Hồng gật đầu, nói xác thực là cùng nghiên cứu của ngươi có quan hệ. Phương Kiện cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ha ha, bọn hắn thật sự là tốt răng lợi a. Vậy mà đánh ba kinh sân đặc hiệu thuốc chủ ý, liền không sợ sập miệng đầy răng. Chu Tín Hồng ho nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Phương, ngươi đối bọn hắn có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Ô, bọn hắn cũng không phải là muốn giành ngươi làm ra đặc hiệu thuốc, mà là muốn tham dự dược vật của ngươi thí nghiệm bên trong. Chu Tín Hồng lắc đầu, cười khổ nói, bọn hắn nguyện ý cung cấp đại lượng ca bệnh, điều kiện chỉ có một cái, đó chính là đem bọn hắn bệnh viện xem như dược vật kỳ thứ 3 thí nghiệm căn cứ. Phương Kiện lúc này mới chợt hiểu, nói, bọn hắn vì sao phải làm như vậy? Đương nhiên là lợi ích. Chu Tín Hồng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đặc hiệu thuốc đã thân thỉnh kỳ thứ 3 thân thể thí nghiệm đi, mà lại lập tức liền muốn qua thẩm, đúng hay không đúng? Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật, một loại mới nghiên chế dược vật nghĩ muốn tiến hành kỳ thứ 3 nhân thể thí nghiệm, cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Nhưng là, chuyện này phía sau có Lưu lão đám người thôi động, lại thêm dược vật tại thứ 2 kỳ động vật thí nghiệm thân bên trên biểu hiện cực kỳ tốt đẹp, cho nên mới có nhanh chóng thông qua xét duyệt khả năng. Người ta tỉnh lập thứ 6 bệnh viện là muốn bảo trụ toàn thân mình thần kinh nội khoa đệ nhất bệnh viện tên tuổi. Chu Tín Hồng cười ha ha, nói, ngươi phát minh đặc hiệu thuốc, nếu quả thật có tác dụng, hơn nữa là tại thứ 6 bệnh viện một pháo nổ vang, vậy bọn hắn không chỉ có thể bảo trụ vị trí này, còn có thể tiến thêm một bước, áp chế đế đô hoạt ma đều đồng hành đâu. Phương Hiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Chu viện trưởng, bọn hắn đã có thể làm như vậy, ngài liền không tâm động? Chu Tín Hồng gượng cười, nói, ta đương nhiên muốn, chuyện tốt như vậy ai có thể không muốn. Nhưng nghĩ thì nghĩ, có không có năng lực ăn cái này khối lớn bánh gơ à tì to, lại là ta cần muốn cân nhắc vấn đề à. Phương Kiện liền giật mình, nghĩ chỉ chốc lát, cũng là thở dài một tiếng, từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Không sai, hắn đặc hiệu thuốc coi như cho dù tốt, nhưng là chỗ nhằm vào tật bệnh cũng chỉ có một cái a. Nhưng là hệ thần kinh tật xấu lại xa không chỉ ba kinh sân một cái. Tỉnh lập thứ 6 bệnh viện tại thu được cái thứ nhất thành công trị liệu ba kinh sân tật bệnh tên tuổi về sau, xác thực có tư cách cùng đế đô ma đều thần kinh nội khoa ganh đua. Đó là bởi vì bọn hắn có đầy đủ nội tình, cho nên mới có thể nâng cao một bước. Có thể hai viện không được a, cho nên Chu Tín Hồng cùng Trương Phi Giật mới sẽ từ bỏ ý nghĩ này, cùng đối phương kết câu đối, đem có thể ăn vào chỗ tốt ăn trước đến miệng bên trong lại nói. Song não y long 71 chương 693 nghiên cứu phương hướng tốt a, ý của ngài ta hiểu được. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, ta có thể đại biểu dư xưởng trưởng đáp ứng ngài. Đem kỳ thứ 3 nhân thể thí nghiệm căn cứ. Phóng tới tỉnh lập thứ 6 bệnh viện. Chu Tín Hồng thật dài thở dài một hơi. Thán nói. Tiểu Phương. Ta biết ngươi là một cách lấy đại cục làm trọng người. Đối với chúng ta hai viện cũng có tình cảm. Cảm ơn ngươi. Phương Kiện vội vàng nói. Chu viện trưởng khách khí. Kỳ thật cái này căn cứ thí nghiệm để chỗ nào đều có thể. Đã đối phương nguyện ý gánh chịu nguy hiểm trong đó. Chúng ta cũng không để ý a. Chu Tín Hồng cười ha ha, nói chuyện này đối với bệnh viện chúng ta là chuyện tốt, nhưng đối với ngươi. Có lẽ liền muốn tổn thất một số lớn ăn tình đi. Hắn phất phất tay, nói được rồi, không nói cái này tóm lại. Ngươi về sau có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta có thể làm được. Nhất định giúp ngươi hoàn thành. Phương Kiện tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nếu như là bình thường dược vật. Muốn tìm được đầy đủ ca bệnh. Cùng nguyện ý phối hợp người nhóm. Viên kia không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là Phương Kiện cách này loại ba kinh sân đặc hiệu thuốc liền không đồng dạng. Không chỉ có rất nhiều người xem trọng. Mà lại tại giai đoạn trước động vật biểu hiện bên trong. Càng là có không có gì sánh kịp. Để người sợ hãi than thành tích. Cho nên cả nước muốn tham dự kỳ thứ 3 thí nghiệm bệnh viện cùng đơn vị khẳng định là nhiều đến nhiều vô số kể. Chư tu thành tuyệt đối có thể cùng bọn hắn có kè mặt cả một phen. Nhưng là trải qua Phương Kiện nhúc tay về sau, chư tu thành kế hoạch sợ là liền muốn triệt để sửa đổi. Bất quá Phương Kiện đối với cái này cũng không thèm để ý. Cùng nó đem cái này cái cơ hội nhường cho các huyên đệ khác tỉnh bệnh viện. Còn không bằng đưa nó lưu tại bản tỉnh đâu. Về phần đắc tội với người cái gì, liền càng không tại Phương Kiện bên trong phạm vi cân nhắc. Chỉ cần thuốc hữu hiệu, đủ tốt, như vậy kết quả sau cùng chính là người ta cầu hắn, mà tuyệt không phải hắn cầu người. Nghe Chu Tín Hồng hứa hẹn, Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói Chu viện trưởng, ta có một cách đồng học. A, ngươi nói là Trần Hậu Công đi. Đúng. Phương Kiện mỉm cười, xem ra Chu viện trưởng đã sớm đem hắn điều tra rõ ràng. Ngươi đồng học kia biểu hiện gần nhất vẫn được. Chờ các ngươi tốt nghiệp về sau. Ta cho hắn một cách miễn thử nhập viện đọc nghiên cứu sinh cơ hội. Tốt, vậy liền tạ tạ viện trưởng. Phương Kiện khẽ khom người, sau đó nói Chu viện trưởng, ngài nói khác một tin tức tốt là. Tin tức kia à. Chu Tín Hùng vĩ cười nói, cái này tuyệt đối là một tin tức tốt. Hắn nháy mắt, nói, ngươi biết Vương Lương giáo sư à? Vương Lương Phương Kiện khẽ giật mình, ánh mắt càng thêm cổ quái. Làm sao viện trưởng nói hai cái này tin tức, hắn kỳ thật đều nghe nói qua đâu? Đúng vậy à, Vương Lương giáo sư. Chu Tín Hùng nghiêm nghị nói, kỳ thật đâu? Vương Lương giáo sư là một vị viện sĩ. Hơn nữa còn là xử lý phương diện y học viện sĩ. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, ta biết, mà lại hắn đi tìm ta. À, hắn đi tìm ngươi? Chu Tín Hồng kinh ngạc nói. Hắn đã tìm được ngươi rồi? Phương Kiện khẽ lắc đầu. Nói, hắn đem điện thoại đánh tới trường học của chúng ta hiệu trưởng điện thoại bên trên. Muốn tìm ta. Nhưng là bị niên hiệu trưởng lắc lư đi qua. Chu Tín Hồng sững sờ chỉ chốc lát. Đột nhiên phá lên cười. Nói. Ta liền kỳ quái. Vì sao người ta sẽ tìm được trên đầu của ta? Nguyên lai là đã liên lạc qua trường học. Nhưng trường học không bán sổ sách à? Ha ha. Niên hiệu trưởng thật sự là một cái diệu nhân. Chẳng lẽ hắn coi là. Còn có thể sau khi ngươi tốt nghiệp lưu lại ngươi à? Phương Kiện cười ha ha. Nói. Chu hiệu trưởng. Ta chỉ biết Vương Lương viện sĩ đang tìm ta. Nhưng cũng không biết hắn tìm ta có chuyện gì. Chu Tín Hồng lắc đầu, nói, Phương Kiện, ngươi tại tự nhiên bên trên phát biểu thiên kia luận văn để hắn thấy được. Hắn nói, ngươi viết luận văn có linh khí. Cân nhắc vấn đề góc độ 10 phần mới lạ. Đồng thời có cuối cùng thành công khả năng. Phương Kiện khóe miệng kéo một cái, nói, ngài quá khen. Nhưng là trong lòng của hắn lại là thầm nói, Vương Lương viện sĩ ánh mắt thật chuẩn à. Thiên kia luận văn ngươi cũng không phải đến từ thế giới này tác phẩm. Có thí nghiệm kế hoạch cùng chỉnh thể ánh mắt cũng là dẫn trước tại thế giới này. Cho nên, Khi luận văn phát biểu về sau, những thí nghiệm qua kia trình cùng ý nghĩ đều sẽ để người có tai mắt một cảm giác mới. Cho dù là nghiên cứu không giống ngành nghề đại ngư học giả cũng có thể chậm rãi phẩm vị ra ảo diệu bên trong. Không phải ta khích lễ ngươi, mà là Vương viện sĩ. Chu Tín Hồng dừng một chút, nói, hắn hiện tại đoàn đội chính là cần người như ngươi mới. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu, nói, đoàn đội của hắn đúng vậy à. Ngươi biết Vương viện sĩ hiện tại nghiên cứu phương hướng là cái gì đó không biết? Phương Kiện thành thật thật lắc đầu. Vương viện sĩ hiện tại nghiên cứu chính là nhằm vào bệnh tiểu đường bia hướng dược vật. Chu Tín Hồng nghiêm nghị nói, nếu để cho Vương Lương viện sĩ thành công, toàn thế giới không biết có bao nhiêu người muốn cảm kích hắn. Bệnh tiểu đường bia hướng dược vật a, Phương Kiện trong lòng khẽ cười khổ. Vương viện sĩ a, ngài nghiên cứu cái gì không tốt, càng muốn đi nghiên cứu cái này. Ai có ta ở đây, đoán chừng ngài là vĩnh viễn cũng nghiên cứu không ra ngoài. Chu Tín Hồng trầm giọng nói, hôm qua ta một cách bạn học cũ gọi điện thoại cho ta, đồng thời hướng ta hỏi thăm ngươi tình huống. Nghe khẩu khí của hắn, giống như Vương viện sĩ hy vọng ngươi quá khứ. Cái này, Phương Kiện lập tức chần chờ. Cái này cái gì? Chu Tín Hồng thoáng có chút bất mãn, nói, đây chính là viện sĩ đoàn đội a, nghiên cứu lại là bệnh tiểu đường bia hướng dược vật, coi như không có hoàn toàn thành công, nhưng dù là hướng phía cái phương hướng này thôi động một điểm, cũng là thu hoạch khổng lồ a. Đến lúc đó, ngươi thiên thứ hai đỉnh cấp tập san luận văn có lẽ liền có đến chỗ. Phương Kiện nháy mắt, nói, Chu viện trưởng, Vương viện sĩ bên người khẳng định là nhân tài đông đúc, ngài cảm thấy ta đi qua còn sẽ có trở nên nổi bật cơ hội à? Chu Tín Hồng khẽ giật mình, lập tức vì đó á khẩu không trả lời được. Xác thực, người ta thế nhưng là viện sĩ a, dưới tay tinh binh cường tướng trời mới biết có bao nhiêu. Phương Kiện một người quá khứ, rất có thể chính là hóa thành bình thường. Mà coi như hắn thật lại một lần nữa trở nên nổi bật, kết quả cuối cùng đoán chừng cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Ngươi không muốn đi, tạm thời không muốn đi. Thế nhưng là đây chính là bệnh tiểu đường bia hướng dược vật a. Nói đến câu nói này thời điểm, liền Chu Tín Hồng đều cảm nhận được một loại thật sâu tiếc nuối cảm xúc. Triệt để trị liệu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc đương nhiên là không thể nào đản sinh. Thế nhưng là vẹn vẹn trình độ nhất định bia hướng dược vật vẫn rất có khả năng nghiên cứu thành công. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cái này lớn tốt cơ hội. Dù là không có khả năng ký tên thứ nhất tác giả, nhưng liền xem như thứ ba, thứ tư tác giả, đó cũng là danh chí thực quy sự tình a. Phương Kiện mỉm cười, nhưng hắn nhưng không có nói cho Chu Tín Hồng chính mình cũng tại nghiên cứu thứ này, hơn nữa còn là trực tiếp thăng lên đến đặc hiệu thuốc độ cao. Chu Tín Hồng thở dài một tiếng, nói, sự tình ta cho ngươi biết, nhưng lựa chọn như thế nào chính ngươi lo lắng nhiều đi. Đúng, cảm ơn Chu viện trưởng. Song não y long 71 chương 694 lợi ích động nhân tâm. Trong văn phòng, Khương Hùng Binh yên lặng ngồi tại trước bàn máy vi tính, trong miệng của hắn không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy sương mù, lông mày nhíu chặt nhìn qua trước máy vi tính cái kia phần văn kiện. Hắn lúc này thật sự là tâm loạn như ma, căn bản cũng không biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Đột nhiên, hắn cảm thấy tay đầu ngón tay có chút nóng lên, ngưng mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, điếu thuốc kia liền đã thiêu đốt tới đầu ngón tay. Bình thường mà nói, hiện tại thuốc lá đều có đầu lọc, không có khả năng đốt tới ngón tay. Nhưng là hắn tại lâm vào trầm tư thời điểm, dùng ngón tay gẹp ở thuốc lá đầu trên, bởi vì không có chú ý, cho nên chậm rãi liền đốt tới chỗ này. Khương Hùng Binh vội vàng quăng mấy lần tay, đem điếu thuốc theo diệt. Tiếng đập cửa vang lên, đem hắn giật nảy mình, hơi kém chính là trái tim đột nhiên ngừng. Thân thể run một cái, Khương Hùng Binh phát hiện, vừa rồi vậy mà sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn gầm thét nói, tiến đến cửa mở. Hắn một cái học sinh nơm nớp lo sợ đi đến. Nhìn thấy cái này khói mù lượn lờ phòng làm việc. Lập tức run một cái. Loáng thoáng nhìn thấy ngồi trên ghế Khương giáo sư tựa như thấy được một cái bao phủ sương mù ma vượt. Thân là Khương Hùng Binh giáo sư đệ tử. Hắn đối với vị giáo sư này coi như hiểu rõ. Cho nên biết giờ phút này giáo sư tâm tình sợ là tương đương không tốt. Mà giáo sư tâm tình một khi không tốt, làm đệ tử của hắn. Kết cục này sợ là càng thêm được không đi đến nơi nào. Giờ khắc này, hắn cũng là trong lòng hối hận. Vì sao chính mình muốn chạy tới đâu sớm biết liền đem chuyện này giao cho những người khác. Khương Hùng Binh ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói chuyện gì hắn không che giấu chút nào chính mình cái kia ác liệt tâm tình. Nếu như đi vào là trường học lãnh đạo, hắn khẳng định không sẽ như thế thất lễ. Nhưng là giờ phút này đứng ở trước mặt vẻn vẹn hắn một cái học sinh mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Giáo sư, chúng ta hoàn thành ngày thí nghiệm kế hoạch, đã ra sản phẩm, thí nghiệm số liệu cũng toàn bộ sửa soạn xong hết. Phát đến hộp thư của ngài bên trong. Chính là việc này chính là việc này. Khương Hùng Binh đùng một tiếng, nặng nề mà vỗ bàn, nói: chút chuyện nhỏ này còn muốn tới tìm ta. Lăn ra ngoài, người trẻ tuổi dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy, liền vội vàng xoay người ra ngoài, đồng thời đóng kỹ cửa phòng. Nhưng là lúc rời đi gian phòng về sau, sắc mặt của hắn lại trở nên cực kỳ khó coi. Phi, lão già đáng chết, rõ ràng là chính ngươi nói phần này thí nghiệm kế hoạch rất trọng yếu, một khi hoàn thành liền muốn lập tức thông chi. Thế nhưng là ta rõ ràng dựa theo ngươi phân phó làm, lại được cái gì kết quả đây? Người trẻ tuổi ở trong lòng oán trách vài câu, phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Còn có mấy năm liền có thể tốt nghiệp, chậm rãi chịu đựng đi. Một khi tốt nghiệp, cũng không cần nhìn giáo sư sắc mặt hành sự. Bất quá, giờ khắc này người trẻ tuổi cũng không nghĩ tới, kỳ thật bên trong tháp ngà voi sinh hoạt vẫn tương đối an nhàn. Dù là giáo sư tính tình không tốt, coi học sinh là xúc sinh tại dùng, nhưng so với ngoại giới cái kia đấm máu cạnh tranh, nhưng vẫn là phải tốt hơn nhiều. Chờ hắn tốt nghiệp, tìm tới thứ công việc về sau liền sẽ rõ ràng. Chân chính khoái hoạt thời gian, kỳ thật vẫn là tại bên trong tháp ngà voi. Khương Hùng Binh tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn do dự mãi, căn bản cũng không có đi thẳng mình thí nghiệm hạng mục, mà là cầm điện thoại lên, đánh ra ngoài. Oliver, ta cho ngươi biết, hắn lại đưa ra một phần mới thí nghiệm kế hoạch. Ta xem qua bản kế hoạch, hẳn là ngươi thiên kia luận văn sau tiếp theo kế hoạch. Thật sao a thân yêu Khương, ta thật sự là quá yêu ngươi, tin tức này quả thực để ta ngủ không yên. Oliver không kịp chờ đợi nói, vậy còn chờ gì, nhanh lên đem phần kế hoạch này truyền cho ta a. Oliver, ta có thể đem kế hoạch truyền cho ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu. A, yêu cầu gì? Là tiền a, có thể, chúng ta có thể lại thương lượng một cách mới giá cả. Không, không phải vấn đề tiền. Khương Hùng Binh hít sâu một hơi, nói: ta muốn ngươi cam đoan, cái này thí nghiệm kế hoạch sẽ là một lần cuối cùng truyền tống. Về sau, vô luận ngươi là cùng hắn hợp tác cũng tốt, hoặc là lấy cái khác phương thức thu hoạch được thí nghiệm kế hoạch cũng được. Tóm lại cùng ta rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Khương, ngươi đây là ý gì? Ta ý tứ rất đơn giản, về sau sẽ không lại hướng ngươi cung cấp bất luận cái gì tình báo. Khương Hùng Binh lạnh lùng nói, tiền của ngươi cho xác thực không ít, nhưng ta coi là cái này hai phần thí nghiệm kế hoạch mang cho ngươi đã đầy đủ nhiều. Khương, ước định của chúng ta không phải như vậy. Ta minh bạch, thế nhưng là nếu như ta cho ngươi thêm càng nhiều thí nghiệm kế hoạch, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn giấu giếm được đi à? Oliver lập tức trầm mặt xuống. Hắn cân nhắc một lát, nói: Khương, kỳ thật ta cảm thấy Đức Quốc nghiên cứu khoa học hoàn cảnh rất không tệ, phi thường thích hợp ngươi. Ngươi có hứng thú tới à? Khương Hùng Binh khẽ giật mình, viên kia tràn đầy oán hận tâm lập tức bắt đầu chuyển động. Oliver trầm giọng nói, Khương, ta không dám hứa chắc, phần này thí nghiệm kế hoạch có phải là cuối cùng một phần. Nhưng là, nếu như chúng ta liên thủ như vậy có khả năng, không? Có rất lớn khả năng đánh hạ nghiện thuốc ngăn chặn cửa này. Ngươi hẳn là minh bạch. Điều này đại biểu lấy cái gì? A Khương Hùng Binh trên lưng đã hơi khô cạn, vết mồ hôi tựa hồ lại một lần nhiều hơn. Lần này cũng không phải kinh hãi, mà là bởi vì kích động. Hắn cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học, tự nhiên minh bạch phần này vinh quang đại biểu cái gì. Đây tuyệt đối là nặc thưởng cấp bậc vinh dự. A Khương, chúng ta liên thủ đi. Oliver thanh âm lớn lên. Chỉ cần chúng ta liên thủ đem cái này nghiên cứu làm xong, như vậy cái này nghiên cứu khoa học thành quả chính là thuộc về chúng ta. Thanh âm của hắn như là ác ma mỹ diệu, tràn đầy dụ dỗ. Chúng ta có thể trở thành đặt song song thứ nhất tác giả. Chúng ta có thể cùng tiến lên đài nhận lấy Nobel thưởng. Cái này chính là chúng ta. Cả đời vinh quang. Khương Hùng Binh hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Song quyền của hắn cũng trong lúc vô tình níu chặt. Tựa hồ đại biểu cho tâm tình của hắn chập trùng đến khó mà khống chế tình trạng. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Khương, ngươi không cần lo lắng chuyện trong nước. Chỉ cần chúng ta có thể thành công, ngươi liền đến Đức Quốc. Ta cam đoan, ngươi sẽ xảy ra sống được phi thường vui sướng. Xa so với ở trong nước thoải mái nhiều. Khương Hùng Binh lần này rốt cuộc không còn kiên định. Hắn chậm rãi nói, để ta suy nghĩ lại một chút. Thân yêu Khương, nếu như hắn đã liệt ra thí nghiệm kế hoạch, vậy liền chứng minh bọn hắn đã tại bắt đầu thí nghiệm. Như vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như bọn hắn thí nghiệm so với chúng ta sớm một bước hoàn thành, đồng thời phát biểu luận văn, đăng ký độc quyền về sau, sẽ có dạng gì hậu quả đâu? Khương Hùng Binh sắc mặt biến hóa, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Không được, ta không thể để cho bọn hắn làm như thế. Phần này vinh quang là ta không sai. Phần này vinh quang là chúng ta. Oliver thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Bởi vì hắn biết, lời khuyên của mình cũng không có uổng phí. Hắn đã thuyết phục Khương Hùng Binh. Thí nghiệm kế hoạch ta lập tức truyền cho ngươi, có thể hay không đoạt trước một bước phát biểu. Oliver, liền nhìn ngươi. Khương Hùng Binh hung hăng điểm xuống gửi đi nút bấm, sắc mặt của hắn trong bóng đêm trở nên dữ tợn đáng sợ. Song não y long 71 chương 695 hoài nghi uy. Phương Kiện A, đã lâu không gặp. Đêm nay họp gặp nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm. Phương Kiện nao nao. Sau đó cười nói. Tốt. Tiểu nha ca ngươi nói địa phương, ta tùy thời phụng bồi. Tốt. Vậy liền đến rượu của ta đi tới đi. Tiểu nha trần chờ một chút, trong điện thoại nói ra, tối nay ta còn hẹn Mộc Tuyết, ngươi cũng không cần mang nàng tới. Mặc dù tiểu nha cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng Phương Kiện nhưng cũng biết, cái này nàng khẳng định chính là chỉ ông Giai Di. Bây giờ suy nghĩ một chút, gần nhất khoảng thời gian này sự tình đặc biệt nhiều. Cùng ông Giai Di cùng Mộc Tuyết đều có vài ngày không gặp. Vài ngày Phương Kiện chân mày có chút dương lên. Nếu như là phổ thông quan hệ bằng hữu, như vậy đừng nói đã mấy ngày, coi như một hai tháng không gặp, tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường đi. Buông điện thoại xuống về sau, Phương Kiện hơi có chút trầm ngâm. Nghe tiểu nha khẩu khí, tựa hồ có chuyện gì muốn cùng mình thương nghị. Hẳn là hắn cũng biết tỉnh lập thứ 6 bệnh viện sự tình, cho nên muốn nhúng một tay rồi sao? Bất quá, tỉnh lập thứ 6 bệnh viện lần này tới, chỉ là muốn xác định một cái thí nghiệm căn cứ xanh ngạch mà thôi, cũng không phải là muốn trong nồi lớn phân một muôi. Tiểu nha, bọn hắn cũng không sẽ làm khó dễ đi. Muốn biết, tỉnh lập thứ 6 bệnh viện tên tuổi cũng là tương đương vang dội, cùng bọn hắn hợp tác, tuyệt đối có thể tránh khỏi rất nhiều miệng lưới cùng thời gian. Đến phòng làm việc cùng Dư Hội Lượng bàn giao một tiếng. Cái này đại mập mạp cầm trong tay Lữ Kiến Đức đặc biệt vì Phương Kiện chuẩn bị tạp chí. Chính thấy say sưa ngon lành. Nghe được Phương Kiện, hắn tùy ý phất phất tay. Dưới loại trạng thái này, sợ là chỉ có Tiêu Tinh Tinh mới có thể làm cho tỉnh hắn. Ngược lại là Trần Hậu Tông có chút hâm mộ nói. Phương Hiện, không cần gọi hắn. Thật không rõ. Gia hỏa này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Những vật này cũng sẽ thấy say sưa ngon lành. Phương Hiện nhìn không được cười lên. Nói. Lớp trường. Khâu ra làm sạch vết thương như vậy máu me đầm địa tràng diện chơi vui ngươi đang nói đùa chứ đã không dễ chơi. Lớp trưởng vì sao mỗi ngày còn muốn hướng cấp cứu chạy đâu. Trần Hậu Công khẽ giật mình. Lườm hắn một cái. Nói. Được rồi. Không nói với ngươi. Ta đi cấp cứu. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng bèn nhìn nhau cười. Gia hỏa này đối nội khoa thật sự là không thích ạ. Hắn hướng ngoại khoa con đường bên trên. Là càng chạy càng xa. Dư Hội Lượng đột nhiên buông xuống tạp chí. Nói. Lão Phương. Ta nghe người ta nói. Ngươi giúp lớp trưởng xin tha. Phương Hiện khẽ gật đầu. Nói. Lớp trưởng người không sai. Chỉ là ở chỗ này không có căn cơ bất quá. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành một cái thầy thuốc tốt. Bác sĩ cái nghề nghiệp này. Nhưng thật ra là tương đương gian khổ. Cần cực lớn kiên nhẫn. Nếu không coi như ngơ ngơ ngác ngác. Được chăng hay chớ. Trần Hậu Công cuối cùng có thể đi tới một bước nào không ai có thể cam đoan. Nhưng là chỉ bằng hắn hiện tại cỗ này sức lực. Chỉ cần có kỳ ngộ. Liền nhất định có thể bay phải đứng dậy. Đương nhiên. Nếu như không có Phương Kiện vì hắn sáng tạo cơ hội. Dựng bình thai. Như vậy Trần Hậu Công có khả năng nhất chính là phân phối đến một cái phổ phổ thông thông hương trấn bệnh viện. Sau đó phí thời gian tuế nguyệt. Hoặc là đổi nghề. Hoặc là tầm thường sống hết đời. Hoa Quốc có nhiều người như vậy miệng. Xuất sắc nhân tài khắp nơi đều có. Nguyện ý cố gắng người. Càng là như là cá giết sang sông. Nhưng là chân chính có thể trở nên nổi bật để người nhớ được danh tự lại cũng không nhiều. Ở trong đó chủ yếu nhất chính là bình đài cùng kỳ ngộ. Từ biệt Dư Hội Lượng. Phương Kiện nhìn thời gian không sai biệt lắm. Cũng không lái xe. Trực tiếp kêu một bộ xe tới đến quán bar. Phương Kiện đi qua không ít rượu đi. Nhưng muốn nói đến sạch sẽ hai chữ tựa hồ cũng chỉ có tiểu nha quầy rượu của mình. Cái này sạch sẽ hai cái chữ cũng không phải là chỉ vệ sinh điều kiện. Mà là chỉ trong quán bar hưởng thụ người nhóm. Tối thiểu nhất, ở đây không nhìn thấy cái gì buôn lậu thuốc phiện nhân viên, cũng rất ít nhìn thấy đánh nhau. Kỳ thật, chỉ cần trong quán bar có thể ngăn chặn hai điểm này, cũng đã là tương đối khó phải cùng không tệ. Phương Kiện bộ dáng tựa hồ đã sớm bị người ghi nhớ, hắn vừa đi vào, liền có người tiến lên đón. Kiện ca tiểu nha ca đã ở trên lầu chờ ngài. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì oán thầm Kiện ca cái này tính là cái gì xưng hô a. Rất nhanh, Phương Kiện đi lên lầu Bao Xương, đồng thời quen cửa quen nẻo đẩy ra cửa Bao Xương. Bên trong trừ tiểu nha cùng lão lang bên ngoài quả nhiên còn có Mộc Tuyết. Mà lúc này, lão lang cùng Mộc Tuyết trước mặt riêng phần mình trưng bày hai bình rượu đỏ. Bọn hắn ngươi một chén ta một chén uống vào. Tựa hồ uống không phải rượu. Mà là cái gì màu đỏ đồ uống. Phương Kiện những mày đi quá khứ. Tiểu nha liếc mắt nhìn hắn. Cười nói. Tiểu Phương. Hai người bọn họ hôm nay quá nhàn. Muốn đụng rượu. Ngươi có bản lĩnh liền khuyên nhủ đi. Phương Kiện đang muốn mở miệng. Nhưng là hai người này đồng thời xoay đầu lại. Ánh mắt kia quét qua. Vô tình hay cố ý phóng thích ra một cỗ hung hãn khí tức. Phương Kiện khẽ giật mình. Được. Không cần tự tìm phiền toái hắn mặc dù không biết lão lang tiểu lượng như thế nào. Nhưng là đối với Mộc Tuyết tiểu lượng lại là lòng biết rõ. Mộc Tuyết di truyền Mộc Thúc Thúc đang uống rượu phương diện thiên phú tuyệt đối là ngàn chén không ngã cấp bậc nhân vật. Mà lão lang đã có thể cùng Mộc Tuyết phân cao thấp tự nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đã hai người bọn họ chơi lên chính mình tốt nhất cách làm chính là ra vẻ không biết. Bằng không mà nói, một khi bị bọn hắn quấn lên, liền dựa vào bản thân này một ít rượu lượng. Phương Kiện dùng sức lắc đầu đem cái kia kinh khủng suy nghĩ dứt bỏ. Tiểu nha ca, bọn hắn uống bao lâu? không lâu cũng liền một cách đến giờ đi. Tiểu nha nhàn nhạt nói, chúc ta uống chút tốt, ta kính tiểu nha ca một chén. Phương Kiện cầm ly rượu lên cùng hắn chạm cốc uống. Mặc dù tửu lượng không cách nào cùng hai vị kia so sánh, nhưng uống ít một chút vẫn là không có vấn đề. Tiểu nha ca, ngươi hôm nay tìm ta là có chuyện đi. A, ngươi làm sao biết cảm giác? Phương Kiện chỉ vào đầu của mình, nói, cảm giác của ta luôn luôn là rất chuẩn. Mặc kệ là đối với sự tình, vẫn là làm nghiên cứu khoa học thời điểm, đều là như thế. Tiểu nha ngơ ngác một chút, thở dài một hơi, nói, nguyên lai ngươi tại làm nghiên cứu khoa học thời điểm cũng có được gần như vậy hồ gian lận cảm giác a, thì không trách được rồi. Phương Kiện nháy mắt, một mặt không hiểu, câu nói này để người không hiểu thấu a. Tiểu nha để ly rượu xuống, nghiêm mặt nói, Tiểu Phương, ta nghe nói ngươi ở nước ngoài mua hai kiện dụng cụ, bởi vì dính líu cấm vận, cho nên bị đối phương hải quan trục xuống. Đúng hay không đúng? Phương Kiện hậm hực mà nói, đây là khí hậu không tốt, bất quá ta đã nghĩ biện pháp giải quyết. Nghĩ biện pháp? Tiểu nha đột nhiên cười nói, ngươi nghĩ biện pháp, không phải là hợp tác với Khương Hùng Binh, mượn dùng hắn phòng thí nghiệm đi. Phương Kiện đột nhiên ngẩng đầu, hắn từ tiểu nha trong những lời này nghe được một tia trêu chọc mùi vị. Hai mắt nhìn chăm chú tiểu nha, mà tiểu nha cũng là không chút nào yếu thế cùng hắn nhìn nhau. Sau một lúc, Phương Kiện chậm rãi nói, tiểu nha ca, ngươi câu nói này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Khương giáo sư có vấn đề?